Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Ma Hàn Cốc. Ma Hàn Cốc, Vân Lâm quận, một chỗ kỳ lạ chi. Quanh năm bao phủ ở một luồng lạnh lẽo hàn khí phía dưới. Khó gặp ánh sáng mặt trời, giống như băng tuyết địa ngục. Lại thêm chi bên trong đó tồn tại một con băng sát ma giao, được gọi là Ma Hàn Cốc. Ma Hàn Cốc tuy nhiên quỷ dị, có thể đặc thù trong hoàn cảnh, xuất hiện không ít kỳ hoa dị thảo, không minh cỏ, huyết thần hoa, thanh minh căn, tam sắc không chỉ riêng cỏ, bách mộc nhiều vân vân. Những cái này đều là ẩn chứa đặc thù lực lượng kỳ hoa dị thảo. Như máu thần hoa, có thể để tu sĩ khí huyết được rất lớn tăng mạnh, có thể thối luyện thể phách, đề bạt thân thể năng lực. Như thanh minh căn, che chở thần hồn thanh minh, để tu sĩ sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đối với tu hành một ít đạo môn công pháp, cũng có được rất lớn tác dụng phụ trợ. Vì lẽ đó, thường xuyên có tu sĩ đến Ma Hàn Cốc tìm kiếm chút vận may, nhìn có thể hay không tìm tới một ít kỳ hoa dị thảo. Cao hấu ưng hót vang lên, một con cự đại kim vũ thương ưng từ phía chân trời bay lượn mà xuống, rơi vào Ma Hàn Cốc ở ngoài. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn bốn người từ kim vũ thương ưng nhảy xuống. Nhìn trước mặt bạch vụ lượn lờ, hàn khí bốc lên cửa vào sơn cốc. Ma Hàn Cốc, Thạch Hoàng nhìn trước mắt, nhẹ giọng một đạo. Ma Hàn Cốc ở Vân Lâm quận bên trong cũng xem như cực kỳ có tiếng địa phương. Trong đó quý giá nhất chính là Thiên Hàn Thảo. Đây chính là có thể luyện chế rất nhiều linh đan linh tài chi một. Trương Hoành Nghiệp nói, đáng tiếc, Thiên Hàn Thảo ở tại địa phương chính là băng sát ma giao sinh ra sinh hoạt hàn đàm. Người bình thường vô pháp tới gần, băng sát ma giao thế nhưng là thượng đẳng yêu ma. Ẩn chứa băng sát lực lượng người bình thường vô pháp chống đối. Cho dù là trưởng mệnh cảnh tu sĩ, có cảm giác đến cùng đau. Mã Bác Văn nói, đúng, nếu như lần này không phải là ngươi lấy ra hỏa sát châu, chúng ta mới sẽ không bồi ngươi đến đây. Thạch Hoàng mắt nhìn Trương Hoành Nghiệp, nếu là không có lửa sát châu, ta cũng không dám đến gây chuyện cái này một con cường đại yêu ma. Trương Hoành Nghiệp cười nói, vậy chúng ta đi. Mã Bác Văn vỗ thú sủng túi, đem kim vũ thương ưng cho thu lại. Cái này một con kim vũ thương ưng thực lực tuy nhiên đạt đến luyện hồn cảnh tiền kỳ tầng thứ, nhưng vẫn là quá yếu. Ở Ma Hàn Cốc bên trong, khó có tác dụng, chẳng bằng trực tiếp thu lại. Tần Phong đoàn người đi vào Ma Hàn Cốc, vừa bước vào Ma Hàn Cốc, nhất thời cảm giác được bốn phía hàn ý mãnh liệt mà đến. Lạnh lẽo khí tức tràn ngập bên trong đất trời, hóa thành nồng đậm vũ khí, tầm nhìn không đủ 10 mét. Cho dù là thần thức, ở một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng phía dưới, vẻn vẹn lan ra trăm mét, khoảng cách, đối với Tần Phong những này không cốc cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn là một sát na chính là có thể đạt đến. Ma Hàn Cốc trừ băng sát ma giao ra, đáng sợ nhất chính là cái này một luồng có thể ảnh hưởng đến thần hồn hàn khí, ẩn chứa trong đó một loại đặc thù lực lượng. Nếu là thần hồn ly thể, không ra ba cái hô hấp liền sẽ bị đóng băng thành băng. Mã Bác Văn nói, hừm, luồng khí lạnh kia thực sự quá quỷ dị. Ta linh hồn dò xét phạm vi chỉ có trăm mét, sẽ đi qua, linh hồn liền đoạn tuyệt liên hệ. Thạch Hoàng nói, ta linh hồn dò xét phạm vi càng thấp hơn, chỉ có 80 mét. Trương Hoành Nghiệp bất đắc dĩ nói, cái này 80 mét khoảng cách, ở cái địa phương này căn bản là vô dụng nơi. Đừng nói băng sát ma giao, coi như là cái kia đại lực bạch viên, 80 mét khoảng cách trong nháy mắt liền chống đối. 100 mét, 80 mét, Tần Phong trong lòng hơi động. Hắn phát hiện hắn linh hồn cũng không chỉ là 100 mét. mà là đạt đến 280m mức độ. Vượt qua 280m, chính là có thể đủ cảm giác được hàn ý đóng băng linh hồn, để linh hồn lực lượng tiêu tan. Đáng lẽ là Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp duyên cớ. Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp không chỉ là để ta đột phá đến luyện hồn cảnh, hơn nữa ngưng luyện thần hồn nhu hòa mà huyền diệu, xa không phải là đồng dạng thần hồn có thể so sánh với. Từ Cửu Châu chuyện vặt ghi chép bên trong, một ít quán tưởng pháp thậm chí có thể để cho thần hồn đạt đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ. Mặc dù không có đạt đến chân ngã cảnh, cũng có thể thoát xác, phi thiên độn địa, ngao du hư không. Một ít quán tưởng pháp thì lại có thể để cho linh hồn làm một loại công kích thủ đoạn thần bí quỷ dị, khó có thể chống đối. Hay là tương lai có thời cơ, có thể làm một môn huyền diệu quan suy nghĩ. Cho tới Trương Hoành Nghiệp nhắc tới đại lực bạch viên, Tần Phong từ Vân Lâm Kỷ Yếu bên trong biết rõ, đó là Ma Hàn Cốc bên trong chủ yếu sinh mệnh nhất đại chủng tộc. Ma Hàn Cốc cũng không phải là hoàn toàn là băng sát ma giao địa bàn. Băng sát ma giao chính là Ma Hàn Cốc tuyệt đối vương giả, không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ma Hàn Cốc có hơn 30 dặm phạm vi, băng sát ma giao vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống, cũng sinh tồn còn lại yêu ma. Đại lực bạch viên chính là trong đó chi một, mà số lượng đông đảo, từng cái khí lực kinh người. Trong đó đại lực bạch viên vương lại càng là có luyện hồn cảnh viên mãn lực chiến đấu, khá là bất phàm. Bốn người ở Ma Hàn Cốc bên trong cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Ta phát hiện Thanh Minh Căn. Thạch Hoàng biểu hiện vui vẻ, bước chân một điểm, cấp tốc theo ta. Được, nhanh như vậy phát hiện Thanh Minh Căn, vận khí còn thực là không tồi. Hai cái hô hấp công phu, mọi người chính là đi tới một cái thạch đầu trước mặt. Ở bên dưới tảng đá mới có từng cây lá cây màu trắng tiểu thảo. Trên phiến lá có dường như tuyết hoa hoa văn. Sáu cây Thanh Minh Căn, chúng ta vận khí còn thực là không tồi. Mã Bác Văn cười nói, vậy ta trước đem Thanh Minh Căn mang tới, chờ trở lại, chúng ta ở thương lượng phân chia như thế nào. Trương Hoành Nghiệp đi lên phía trước, đem sáu cây lá cây màu trắng tiểu thảo toàn bộ rút ra mặt đất. Gốc rễ nhiễm bùn đất, nhưng có thể đủ nhìn thấy gần như trong suốt cây cỏ. Những này cây cỏ chính là Thanh Minh Căn. Được, vậy chúng ta tiếp tục đi. Mọi người đi một trận, cẩn trọng một chút, có độc xà tới gần. Thạch Hoàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tê tê, nhỏ vụt âm thanh vang lên đến. Từng con màu xám trắng độc xà xuất hiện ở cảm ứng bên trong. Đang đến gần Tần Phong đoàn người không đủ 30m phạm vi. Từng con phun ra sền sệt lục sắc độc dịch. Tựa hồ muốn Tần Phong bọn người cho độc chết. Ta tới, Trương Hoành Nghiệp bước ra một bước. Đao lên kinh người, hóa thành đỏ thẫm đao mang bỗng nhiên chém xuống. Đem sền sệt lục sắc độc dịch đốt cháy hầu như không còn. Hô hấp công phu, liền đem hơn 10 cái màu xám trắng độc xà xử lý sạch sành xanh. Giải quyết màu xám trắng độc xà, mọi người tiếp tục hướng về Hàn Đàm phương hướng mà đi. Quá một chút thời gian, lại đụng vào mấy viên trái cây màu trắng. Bạch tâm quả, Trương Hoành Nghiệp một mặt ý cười mà đem bạch tâm quả cho phân phối mọi người. Bạch tâm quả tổng cộng có 4 viên, trực tiếp phân phối là được, không cần giữ lại. Bạch tâm quả đối với thối luyện thể phách có không tầm thường tác dụng. Đối với chúng ta những này không cốc cảnh tu sĩ mà nói, hoàn toàn không kém gì hạ phẩm linh đan. Mã Bác Văn cười nói, cách Hàn Đàm còn có một khoảng cách, chúng ta liền đã chiếm được Thanh Minh Căn. Bạch tâm quả, cái này Ma Hàn Cốc quả nhiên khắp nơi tràn ngập thứ tốt. Nếu là đánh chết băng sát ma giao, chúng ta là có thể tốt tốt vơ vét một hồi cái này Ma Hàn Cốc. Thạch Hoàng nói,